chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Ngọc Linh Tông, ta có thể cam đoan, ngươi muốn cái gì, Ngọc Linh Tông đều có thể cho ngươi. Tốt nhất điều kiện tu luyện, tốt nhất công pháp, tốt nhất võ kỹ vân vân. Ta là Đại Phệ Môn Tống Hồng Trạch, Đại Phệ Môn Đại Trưởng Lão. Ta Đại Phệ Môn mặc dù chỉ là tứ phẩm thế lực, nhưng là ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi vào tông môn, trong vòng 10 năm, ngươi chính là Đại Phệ Môn đời tiếp theo thiếu tông chủ. Tô Trần, ta Nộ Hà Tông tông chủ chỉ có một đứa con gái. Chỉ cần ngươi gia nhập Nộ Hà Tông, đến trong tông môn, liền có thể lập tức tới tông chủ con gái kết làm tu lữ. Từ nay về sau, ngươi không chỉ có ôm mỹ nhân về, Nộ Hà Tông cũng rất nhanh liền là của ngươi. Ngoặc kép, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.